Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21. Bởi vậy thượng, bà Tang trong lòng càng thêm ghi hận Thiến Hề, tuy rằng phía trước nàng cũng coi như yêu thương Thiến Hề. Nhưng là càng là như vậy, càng làm nàng trái tim băng giá, vài lần một người ngồi ở chỗ kia ngẫm lại liền sẽ khóc. Hiện tại hắn Dung Khâm chẳng biết đi đâu. Trở về một cái tức phụ nhi còn nửa chết nửa sống. Làm nàng làm sao bây giờ? Diệu Âm hoàn toàn không có mẫn cảm phát hiện người nhà cảm xúc. Hắn một lòng chiếu cố Thiến Hề. Đáng tiếc Thiến Hề bởi vì thiếu thời gian dài. Lại tức huyết đại thất. Cho nên liên tiếp mấy ngày dùng dược vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Sốt cao mới vừa lui ra. Thực mau lại đi tới. Làm thân là thần y, Diệu Âm trở tay không kịp. Còn như vậy đi xuống, Thiến Hề chỉ sợ sẽ đốt tới phổi, biến thành ho lao, đã có thể phi thường nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, hắn dùng sức siêu tầm trong đầu ký lục hảo dược pháp. Nếu chữa khỏi Thiến Hề, cần thiết đến tăng mạnh dược lực, đi căn đi biểu đồng loạt tới. Bỗng dưng, hắn nghĩ đến một loại đại vương hoa, là nhằm vào Thiến Hề loại này chứng bệnh cực hảo dược hoa. Thư thượng ghi lại này hoa thanh nhiệt đàm, trừ tích nhiệt, ngăn khí đau, lý đàm hòa, thập phần thấy hiệu quả, như có thể tìm được cái này hoa, nhất định đối Thiến Hề bệnh khởi đến tính quyết định tác dụng chỉ là. Hắn cũng chỉ ở thư thượng gặp qua loại này hoa vẽ, chưa bao giờ gặp qua chính phẩm. Thư thượng ghi lại, đại vương hoa lại kêu bá vương hoa, này đóa hoa là trên thế giới đơn đóa lớn nhất hoa. Đại vương hoa là ký sinh thực vật, chỉ ở nhiệt đới rừng rậm đồi núi cùng huyền nhai tuyệt bích sinh trưởng. Hơn nữa, nó không có riêng nở hoa mùa, cũng không có căn, diệp cùng hành, chỉ ký sinh ở một ít hoang dại mạn đằng thượng, dựa vào hoang dại mạn đằng sinh tồn, bởi vì đóa hoa quá lớn. Bá vương hoa nụ hoa cần hấp thu 9 tháng dinh dưỡng, mới bắt đầu nở hoa. Toàn bộ nở hoa quá trình yêu cầu hao tốt nhất mấy cái giờ. Bởi vậy, đại bộ phận bá vương hoa còn không có nở rộ liền chết non. Hơn nữa đóa hoa thọ mệnh cũng không dài. Bất quá 3-7 thiên liền héo tàn. Cố nó còn có một cái khác tên. Giả hoa quỳnh, tổng thượng sở thuật. Này hoa với địa lý, canh giờ đều thập phần khó gặp. Nhưng là nơi này thâm sơn cùng cốc liền cái đại phu đều không có. Căn bản cái gì hảo dược cho nàng trị liệu, mắt thấy nàng thân chịu dày vò, Diệu Âm lòng nóng như lửa đốt, hắn nỗ lực ở y thư tra tìm, có khả năng bá chủ đậu phộng lớn lên địa phương, cách nơi này gần nhất khoảng cách, là trong truyền thuyết khu rừng đen, chính là hắn nếu là vừa đi. Nhanh nhất cũng đáp số thiên, hắn không yên tâm Thiến Hề, nghĩ đến Thiến Hề từng nói qua đông trùng hạ thảo có thể bổ khí. Hắn liền trước tự mình ngao trà uy nàng uống xong, sau đó đi tìm mẹ, ba Tang mấy ngày nay đã phi thường buồn bực. Bởi vì Thiến Hề, cả nhà không có hảo hảo cùng nhi tử tụ một tụ. Tranh cái từ nhỏ rời nhà, lại hàng năm ở Phật môn thanh tĩnh nơi, tính tình lãnh đạm, vốn dĩ bọn họ trước kia vấn an hắn khi, đã là trừ bỏ thân thể khỏe mạnh ngoại đều không có cái khác nói. Hiện tại, thật vất vả có thể ở bên nhau đoàn tụ, hắn lại một lòng chỉ nhìn cái kia Thiến Hề. Cho nên, nàng liền đầy mặt không cao hứng, chính là lại suy xét đến vạn nhất Thiến Hề bệnh thật sự trọng. Có bất trắc gì, nàng cũng không hảo cùng nàng nhà mẹ đẻ giao đãi. Cuối cùng, cố mà làm gật đầu. Mẹ, mấy ngày nay, liền thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, Diệu Âm dắt hảo mã. Quay đầu lại nghiêm túc đối ba Tang nói, ba Tang đem trong tay chuẩn bị tốt lương khô cho hắn đặt ở trên lưng ngựa, nước mắt lưng tròng, hài tử, người này vừa trở về, lại đi như vậy sao nguy hiểm như vậy địa phương, mẹ thật là thực lo lắng, Diệu Âm duỗi tay lau lau mẹ nước mắt. Đừng lo lắng, ta biết võ công, nhất định sẽ không có việc gì, chính là ngươi còn có thương tích. Đã khá hơn nhiều, Diệu Âm nói lên ngựa. Không có dài dòng, thật sâu nhìn mẹ liếc mắt một cái, lại gắp mã bụng, nghênh ngang mà đi, và một đường phong trần mệt mỏi. Diệu Âm cưỡi ngựa xuyên qua vô số tuyết sơn cùng Giót Lâm, chạy qua sa mạc than, tranh qua sông nước, lại là một cái sáng sớm. Hắn lại một lần nhìn La Bàn, là cái này phương hướng, không sai, căn cứ y thư tượng ghi lại, hẳn là lập tức là có thể nhìn đến khu rừng đen thật lớn, nhất tuyến thiên, đó là hai tòa cách xa nhau phi thường gần có thể dung một người đi vào sơn phùng. Hai bên là cực cao vách đá, thường xuyên có nhỏ vụn cục đá từ thượng rơi xuống dưới. Nghe nói bên trong là cái khổng lồ động cốc, bởi vì từ phía giống như phong bế, bên trong nhiệt độ không khí ôn hòa ẩm ướt, mạn đằng tứ trường, hẳn là thích hợp bá vương đậu phộng trường. Hơn nữa nghe nói, có nhân chứng thật quá, quả nhiên lại đi rồi hai cái canh giờ. Trước mắt rốt cuộc xuất hiện đen nghìn nghịt đại rừng rậm. Rừng rậm chỗ sâu trong, mơ hồ có thể thấy được kia cao ngất như mây một đoàn sơn. Diệu Âm tâm tình kích động, chưa bao giờ từng như vậy vui vẻ quá. Hắn không biết nguyên lai vui vẻ lại là đơn giản như vậy sự tốt nhất. Hắn chui vào rừng rậm, đi tới nhất tuyến thiên, đảo còn thuận lợi, hắn phát hiện cái kia sơn phùng, cùng thư thượng miêu tả tương tự. Hắn xuống ngựa, do dự một lát, thư thượng nói trong sơn cốc truyền thuyết có mãnh thú, giống loại này thần bí âm trầm địa phương. Hắn không dám đại ý, vì thế liền đem ngựa ném ở một bên, không có hệ dây cương. Miễn cho vạn nhất gặp được mãnh thú ra tới, nó liền chạy trốn đều không thể, khe đá hẹp địa phương chỉ có thể nghiêng thân mình đi vào. May mắn hắn tương đối gầy, nếu không là thật vào không được. Cho dù như vậy, cánh tay cũng cọ phá, chảy ra huyết châu tới, sạch sẽ tăng bào bị quát khai mấy khối khẩu tử. Hắn nhíu mi, dùng bên trong xiêm y rác xé xuống băng bó trụ, không cho mùi máu tươi lộ ra tới, để tránh dẫn ra cái gì thị huyết đồ vật. Khe đá một khác đầu bị dây đằng che đến kín mít. Trong cốc lan tràn xám trắng sương mù, cái gì đều thấy không rõ. Diệu Âm ngừng thở, tiểu tâm ký dịch bước chân. Phật tổ phù hộ, đừng làm cho hắn một chui ra đi liền có một đầu mãnh thú ở tò mò mà chờ hắn. Rốt cuộc tới dây đằng một đầu, hắn tiểu tâm mà đẩy ra lá cây từ giữa chiều trong cốc nhìn lại. Trong tầm nhìn một mảnh cây xanh dã đằng, quái thạch tham thụ, phi thường yên lặng, tiểu tâm mà dùng kiếm thước đoạn dây đằng. Diệu Âm cẩn thận chui đi ra ngoài, trong cốc không khí tươi mát. Ngẩng đầu xem, trên đỉnh đầu cơ hồ là bị mạn đằng cùng nhánh cây toàn phong bế. Như là một cái thiên nhiên lều giá, còn có chút kỳ quái xinh đẹp hoa nhi như ngôi sao. Đạm sắc sương mù nhàn nhã phập phềnh, nhưng thật ra một phen hảo cảnh, nhưng là Diệu Âm vô tâm tình đi thưởng thức. Hắn tinh lực tập trung, dọc theo vách đá chậm rãi vừa đi, một bên cảnh giác mà chú ý chung quanh. Cẩn thận mà tìm kiếm cái loại này thật lớn bá vương hoa, hắn đi rồi một hồi lâu. Không thu hoạch được gì, chính sốt ruột gian, bỗng nhiên, trên vách đá một cái thật lớn màu xanh lục thực vật khiến cho hắn chú ý. Cách tầng tầng mạn đằng, chỉ lờ mờ nhìn đến có điểm màu xanh lục cùng màu trắng. Nhưng là thoạt nhìn là cái thật lớn chỉnh thể, Diệu Âm trong lòng sáng ngời, đôi mắt đều sáng lên. Hắn thu hồi kiếm, quyết định sử khinh công đi lên, nhưng là như thế thử vài lần. Bởi vì quá nhiều mạn đằng quấn quanh, thả vách núi quá mức đầu tiểu khoảng cách quá cao. Hắn thế nhưng vài lần không thể với tới. Cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát dùng nhất nguyên thủy biện pháp, mượn dùng đột thạch cùng mạn đằng, thủ túc cùng sử dụng một chút hướng lên trên bò. Vì thế, hắn tựa như một con thật lớn thăn lan. Tuy rằng có điểm buồn cười, công phu không phụ lòng người, rốt cuộc ở cự vật hai người cao địa phương thả người nhảy đi lên, trước mắt sáng ngời. Ha, hảo một đóa mỹ lệ bá vương hoa, nhưng mà ngay sau đó, một cổ mãnh liệt tanh tưởi tập mặt mà đến, Diệu Âm đắc ý vênh váo, hơi kém bị huân hôn mê bất tỉnh, hắn đã quên. Bá vương hoa nở rộ thời điểm, là hôi thối vô cùng. Hỗn hợp thịt thối vị cùng phân vị, rất giống hư thối động vật thi thể hương vị, cho nên nó lại bị gọi thi hoa, vội vàng lấy tay áo che lại cái mũi. Thật vất vả hoãn quá khí nhi tới, hắn quyết định ngừng thở, nhanh chóng tháo xuống nó sau bao vây lại. Sau khi trở về có thể bạo phơi một ngày, làm liền đi vị, chờ hoa làm, lại chiên thành dược thủy, cấp thiến hề uống lên, nhất định sẽ thuốc đến bệnh trừ, nghĩ như vậy. Hắn liền không cảm thấy hoa hương vị có bao nhiêu xú, rút ra kiếm. Hắn sạch sẽ lưu loát một phen tước đi cự hoa, hoa tùy theo rơi xuống, Diệu Âm thả người nhảy, rơi xuống thời cơ duỗi tay đi đoạt hoa, toàn bộ tìm hoa quá trình. Tại đây một khắc hắn còn cảm thấy phi thường thuận lợi hơn nữa may mắn. Rơi xuống trong quá trình hắn một tay lấy ở đóa hoa, một tay huy kiếm chém đằng, tư thái ưu nhã, hình ảnh mỹ quan, nhiên, liền ở sắp rơi xuống đất khi, hắn chém khai cuối cùng một đạo màu xanh lục cái chán. Thế nhưng kinh tủng phát hiện trên mặt đất có hai chỉ cực đại dã thú phân biệt từ đối diện nhảy đằng chạy tới. Tùy theo lọt vào tai, là mãnh thú âm trầm đáng sợ ụ cục tiếng kêu. Như sấm rền ở thiên, may mắn tươi cười cương ở trên mặt. Diệu Âm chân căn mới vừa rơi xuống đất, liền bản năng chiều bên kia nhanh chóng lui lại. Lập tức phía sau lưng dán lên vách đá không thể nhúc nhích. Kia hai chỉ mãnh thú cũng rõ ràng mặt hiện ở hắn trước mặt, đây là thứ gì hắn quả thực không thể tưởng tượng. Trường ngưu giống nhau mặt, con báo giống nhau thân thể, cái đuôi lông xù xù giống cẩu, mấu chốt là trên đầu còn trường mai hoa lộc giống nhau rác. Lớn lên như vậy hỉ cảm, còn dám xưng chính mình là mãnh thú. Diệu Âm khinh địch, thoáng thả lỏng chính mình, hoặc là vừa rồi hắn chém đằng động tĩnh quá lớn, rước lấy hai cái sống ở vật thực xin lỗi. Bần tăng không phải cố ý phá hư các ngươi gia viên, Diệu Âm hơi hơi nở rộ miệng cười. Ý đồ cùng hai chỉ câu thông, nhưng mà, hai chỉ thoạt nhìn không được việc ra hỏa lại không xem Phật tổ mặt mũi. Chúng nó nhìn chằm chằm Diệu Âm đi bước một mại gần. Đôi mắt phóng xạ ra tàn khốc quang mang, càng ngày càng phát lục quang, hàm răng sắc nhọn, mắt lộ ra hung tướng, Diệu Âm hô hấp hơi khẩn. Sắc mặt bắt đầu cứng đờ, môi mỏng mân khẩn khởi, đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm hai chỉ thú, thân hình nhẹ chuyển, bước chân từng bước một lặng lẽ sườn lui, trong tay kiếm chậm rãi giơ lên, lời nói ngoài lề cảm ơn chiêm rét thát Kristen, bối linh phi đưa tặng đại toàn toàn cùng hoa tươi, cũng cảm ơn SN1SJDJ22O2. V111O2 cùng đằng oánh đưa hoa tươi tương đương chúc các vị tiểu tỷ muội càng lớn càng xinh đẹp tương đương 66 dậu đổ. Bìm leo đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:37:54 tấu chương số lượng từ 9791 ở một cái lạt ma trong mắt. Vạn vật toàn sinh linh, đường đối xử bình đẳng. Cố Diệu Âm sở bị chi kiếm chỉ vì phương tiện đi đường cùng phòng thân. Chưa bao giờ tính toán thương bất luận cái gì sinh linh. Cho dù là hai chỉ hung mãnh ác thú, nghìn cân treo sợi tóc chi khác. Diệu Âm ở trong lòng làm cân nhắc, đánh, đao kiếm không có mát, rất có thể liền thương và tánh mạng. Hắn vốn chính là mạo phạm chúng nó nơi làm tổ, không chiếm lý, hơn nữa liền lấy hắn thân chịu trọng thương thân thủ. Cũng chỉ sợ sẽ bị chọc giận mãnh thú thương đến, nói không chừng chính là lưỡng bại câu thương, trốn, tại đây từ phía vách đá long cốc, gặp phải mãnh thú vây khốn, hắn khinh công lại hảo, xác suất thành công có thể có bao nhiêu, hai chỉ ác thú lấy tuyệt thắng tư thái từng bước một chiều hắn tới gần. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra ầm vang thanh lấy thị uy hiếp cảnh cáo, Diệu Âm tinh thần độ cao tập trung. Tuấn nhan nghiêm túc, tiếng lòng căng thẳng, chỉ có thể tiếp tục chậm rãi lui về phía sau tranh thủ tính toán thời gian. Vì phòng vô cớ thương tổn, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn, từ chỗ nào trốn đâu. Lặng lẽ nâng mục, âm thầm nhìn quét một vòng vách đá, cao không thấy đỉnh, mây mù che trời, lấy hắn khinh công, thật khó phỏng đoán, vạn nhất bị mạn đằng triền đến rơi xuống dưới. Chỉ sợ sẽ trở thành ác thú ăn cơm dã ngoại, dưới tình thế cấp bách, hắn nghĩ đến tới khi kẽ hở, lại xem hai chỉ thú thể tích, nếu hắn chen vào kẽ hở chung, chúng nó hẳn là chỉ có thể lực bất tòng tâm đi. Như vậy, từ chỗ nào tới liền từ chỗ nào đi thôi. Chỉ là kẽ hở ở đâu cái phương hướng đâu. Hắn nhanh chóng từ tầng tầng lớp lớp mạn đằng chung tìm kiếm. Thế nhưng bi thôi phát hiện kẽ hở là ở mãnh thú phía sau. Nói cách khác, hắn muốn chạy trốn nói, cần thiết lướt qua chúng nó, hoặc là nói, cần thiết đánh thắng chúng nó. Thỏa thỏa đem bá vương hoa tàng hảo. Hai vị, bần tăng vô tình thương tổn các ngươi, chỉ cầu một hoa cứu người. Đắc tội, không đợi hắn nói cho hết lời. Hai chỉ mãnh thú đột nhiên phát ra một tiếng điên cuồng hét lên. Đồng thời chiều hắn đánh tới, Diệu Âm Tâm lại nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn vững vàng mà nhanh nhẹn rút ra kiếm, vẫn chưa đem mũi kiếm thứ hướng hai chỉ, mà là dùng ra một tay chấp kiếm thân hoành ngăn trở chúng nó công kích. Nhưng mà hai chỉ thú sức lực thật lớn, nhánh cây rác thẳng chống kiếm đem hắn bức sau, hắn hai chân trên mặt đất nhanh chóng hoạt động, vân bối túi hoàng. Phía sau lưng để thượng vách đá, hai chỉ thú nhìn đến chiếm xuất sắc. Khí thế càng hung, Diệu Âm trực giác đến hai tay đều đang run rẩy. Phía sau lưng lại xé rách đau. Hắn đã mau không sức lực ngăn cản. Chính là, hắn cũng tuyệt không có thể tại đây bị mãnh thú để thành thịt nát. Thời khắc mấu chốt, hắn dùng ra suốt đời chi lực. Toàn thân bộc phát ra cường đại nội lực. Tề số truyền hướng hai tay. A. Một tiếng giống hạ, hãn khí tuôn ra, hai chỉ thú bị hướng lui về phía sau rời rạc, chấn kinh lại nhảy lại kêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diệu Âm cố không kịp suy nghĩ, bay lên không nhảy lên, tấn mãnh hướng hai chỉ thú thú giác chém tới. Hắn biết, thú toàn thân có thể công kích địa phương, chỉ có thú giác, đã có thể làm chúng nó đau đớn lùi bước, cũng sẽ không thật sự thương tập chúng nó bản thân. Bởi vì thú giác có thể tái sinh, Diệu Âm đột nhiên công kích dẫn phát thú ý chí chiến đấu. Chúng nó đôi mắt trợn to như bồn, đồng tử bầy biện ra thị huyết đỏ như máu, mở ra bồn máu mồm to, ngao kêu nhào hướng Diệu Âm, cường đại dòng khí cản trở Diệu Âm. Hắn vội vàng dùng nội khí vận ra một đoàn lãnh sương mù. Chiếu thú mắt đầy, hai thú chấn kinh, dùng đùi đắc ý lui về phía sau gầm rú. Diệu Âm bắt lấy thời cơ, mũi kiếm hướng tới chúng nó giác chi hung hăng một hoa. Tê, nùng huyết văng khắp nơi, hai khối thú giác băng ra, hai thú điên cuồng ô ngao mọi nơi loạn nhảy, đắc tội. Diệu Âm sấn loạn lại phi thân nhảy lên, nhanh chóng chiều kẽ hở phương hướng chạy vội, nhưng vội vàng chạy trốn tâm làm hắn xem nhẹ giận thú điên cuồng trả thù. Theo sau không này nhiên đuổi theo một con thú chảo, thật thật chộp vào hắn phía sau lưng, sống sờ sờ xả ra ba đạo máu chảy đầm đìa huyết mương. Diệu Âm ăn đau hung hăng ghé vào mặt đất, thân thể cơ hồ muốn vỡ thành mấy cánh, nhưng hắn nào dám lơi lỏng, cố nén cự đau, thầm than Diệu Âm a Diệu Âm, cư nhiên liền hai chỉ dã thú đều không làm gì được. Thật là vô dụng. Cảm giác được phía sau nguy hiểm, hắn ngay tại chỗ đánh mấy cái lăn, lại tạch bò dậy, bất chấp đau xót, không chút nghĩ ngợi nhanh chân liều mạng mà chiều kẽ hở chạy tới, đời này. Hắn cũng chưa chạy nhanh như vậy quá, trang phi mau thối giống nhau, khinh công thêm chạy như điên, nháy mắt đi tới kẽ hở, hắn trực tiếp một đầu chui vào đi, tựa như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Thân thể không màng tư thế ngạnh tễ đến kẽ hở chung. Nhưng là lại nhân chen chúc chỉ độn một chút, bên này mới vừa chen vào đi, đột nhiên ầm vang một tiếng, một con thú đã đuổi tới trước mặt, há mồm một cắn, tê, cắn được hắn tăng bào. Diệu Âm quay đầu lại, cùng mãnh thú triển khai rằng co chạm, buông ra, một khác chỉ thú ở phía sau không ngừng giống giận. Giống ở vì chúng nó cố lên, Diệu Âm đã mau dùng hết suốt đời sức lực. Nhưng là hẹp hòi kẽ hở hạn chế hắn hành động, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh túm chặt tăng bào. Không còn hắn pháp, thân là lạt ma, hắn không thể vì chạy trốn đem tăng bào vứt bỏ. Lại không sức lực từ thú trong miệng túm ra tới. Chỉ có thể như vậy rằng co, này chỉ thú cũng thực ngoan cố. Bám giết không tha mà chết cắn không bỏ, thật là. không thể lại háo đi xuống. Diệu Âm dương mắt xem xét, đột nhiên thấy kẽ hở chung có cái cùng loại bồ công anh lông xù xù thực vật. Hắn buông ra tay, đi đủ kia chỉ lá cây, sau đó cầm nó đi tao thú cái mũi. Thú rốt cuộc không thắng nổi sinh lý thượng ngứa. A xích đánh cái hắt xì tùng khẩu, Diệu Âm vội vàng túm hồi tăng bào. Cũng không quay đầu lại chiều Phùng ngoại dịch đi, mặt sau. Chỉ chừa hai chỉ thú bất đắc dĩ thảo phạt thanh ân. Vừa ra kẽ hở, Diệu Âm liền sụi lơ nhào vào trên mặt đất, liền hô hấp đều cảm thấy rất đau. Lúc này hắn đã hao hết thể lực, ngay cả lên đều khó khăn. Liền tính hiện tại có một con lang, cũng có thể một ngụm đem hắn cắn chết, nhưng cuối cùng chạy ra tới, thoát ly nguy hiểm, hắn toàn thân lơi lỏng xuống dưới, không yên tâm một sờ bên hông, hoa nhi đâu, kinh hoàng ngẩng đầu, thình lình nhìn đến đóa hoa bị ném ở một bên, hắn cố hết sức bỏ qua đi duỗi tay đủ trở về. Lại lần nữa tàng hảo, lúc này mới rác ra sau lưng miệng vết thương cùng với toàn thân thương đều tê tâm liệt phế. Hắn không thể nằm, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, thật mạnh thở hổn hển hơi làm hưu nghỉ, làm sao bây giờ? Hắn không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này, bằng không giống nhau sẽ chết, huyết ở vẫn luôn lưu, thả miệng khô lưỡi khô, lại vạn nhất gặp gỡ mặt khác thú loài, nghĩ, hắn khó khăn khuynh đứng dậy, nỗ lực đứng lên, hắn là Lạt Ma, thế gian tồn tại Phật, Phật sẽ không chết. Hắn cũng sẽ không chết, lấy kiếm chống đất, hắn gian nan bán ra bước chân, tìm kiếm kia chỉ bị nuôi thả con ngựa, chỉ là con ngựa cũng không phải hắn hầu dưỡng. Hắn không hiểu biết này phẩm tính, chỉ có thể mù quáng lấy này một đường quen thuộc trình độ tới thổi lên hào. Hy vọng nó có thể nghe được ở ẩm ướt thả quái thạch mọc thành cụm rừng rậm sóc này. Đột nhiên gặp được một con dòng suối nhỏ, thật là may mắn cực kỳ. Hắn khát cầu phát quỳ xuống đi, vội vàng lấy tay phủng thủy, mạnh uống mấy khẩu, này phương bên tai truyền đến một tiếng hí. Vừa nhắc đầu, lại thấy một con hưu nhàn con ngựa đang ở thượng du uống nước. Hắn uống chính là con ngựa thừa thủy, bất quá, tìm được mã, rốt cuộc được cứu rồi. Mừng như điên dịch đến con ngựa bên người, may mắn vỗ vỗ, thật là một con hảo mã. Chống thân thể từ lưng ngựa trong túi nhảy ra dừa cùng mảnh vải. Ngồi vào bên dòng suối nhỏ gian nan rửa sạch miệng vết thương. Chính mình cho chính mình băng bó. Đây là việc cấp bách đơn giản băng bó lúc sau. Hắn đã dùng hết cuối cùng một tia sức lực. Suy yếu bất kham, trước mắt thậm chí xuất hiện ảo ảnh. Là Thiến Hề cô nương hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Hắn sốt ruột nỗ lực bái trụ mã hướng lên trên bò. Lại vài lần đều bò không đi lên, lúc này, con ngựa đột nhiên nhúc nhích một chút, hai điều móng trước lần lượt quỳ xuống đất, Diệu Âm nước mắt nháy mắt liền nhỏ giọt xuống dưới, bàn tay yêu thương vuốt ve con ngựa đầu, cảm ơn, con ngựa ở khu rừng đen trung lao nhanh, Diệu Âm suy yếu ghé vào trên lưng ngựa, bị sóc ngũ tạng đều di vị, hắn gắt gao nắm lấy cương ngựa. Ôm lấy lưng ngựa, kiên trì đến con ngựa chạy ra rừng rậm, tầm nhìn một mảnh quang mang sau, mới vô lực thả lỏng cảnh giới. Đầu một chát, trực tiếp từ trên lưng ngựa phiên xuống dưới, con ngựa hí một tiếng, chậm rãi dừng nện bước, sau đó mọi nơi đi tìm thảo ăn, Diệu Âm thật sự không có sức lực. Hắn quá mệt mỏi quá mệt, ở trên ngựa điên hắn chịu không nổi, hắn yêu cầu tĩnh dưỡng một lát nâng lên mắt. Mỉm cười nhìn phía con ngựa, người cũng mệt mỏi đi, hai ta đều nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Và Thiến Hề làm cái ác mộng, nàng mơ thấy, Diệu Âm sư phụ bị ác ma cấp ăn luôn. Nàng kinh tủng một cái giật mình mở mắt lâu lắm hôn mê làm nàng nhãn tuyến mơ hồ. Nàng không thể thích ứng cái này ánh sáng, chỉ có thể lại một lần nữa nhắm mắt, chậm rãi lại mở, chung quanh hình dáng một chút rõ ràng. Nàng có chút mê mang quan sát đến thấy được vật thể. Đệ nhất kiện, cái thứ hai, như thế nào như vậy quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Không, là phi thường quen thuộc. Cái gì, nàng bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, hoảng loạn chung quanh đi xem. Không tồi, đây đúng là nàng phòng A. Nàng ở nhà chồng phòng A. Như thế nào sẽ là phòng này? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Không không, nàng nhất định là đang nằm mơ. Nàng còn không có tỉnh. Nàng đi theo Diệu Âm sư phụ cùng nhau trèo đèo lội suối. Bọn họ đi rất xa địa phương. Nàng căn bản không có khả năng lại trở lại cái kia ra. Ôm lấy đầu, nàng nỗ lực bình ổn chính mình. Nằm mơ, đừng sợ, là nằm mơ, nha, tỉnh. Đột nhiên, một tiếng kinh hỉ chung còn mang theo hài hước thanh âm nhảy vào tới. Thiến Hề có điểm ngốc ngẩng đầu, kinh hoàng phát hiện, cửa xuất hiện người này. Hắn cư nhiên là Xích Nhân, không bao giờ có thể lừa chính mình. Nàng chỉ là không thể tin tưởng, vì cái gì, mãn đầu óc đều là vì cái gì. Đột nhiên, trong đầu đinh một tiếng, nàng hoảng sợ hỏi, Diệu Âm là đại ca ngươi. Đúng vậy, Xích Nhân bế lên cánh tay. Dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Ta xem ngươi là trang bệnh đi. Vừa tỉnh liền như vậy có tinh thần, Thiến Hề không để ý tới hắn khiêu khích. Kinh hoàng lắc đầu, đại ca ngươi không phải kêu tranh cái gì. Ngốc, Diệu Âm là cống ba lạt ma tặng hắn pháp hiệu. Oanh, Thiến Hề cuối cùng chết có ý nghĩa. Giờ khóc giờ cười, nàng như thế nào liền không nghĩ tới. Diệu Âm, như vậy có tôn giáo sắc thái tên. Nó chính là cái pháp hiệu nha. Vì cái gì nàng lúc ấy hỏi Tang Thu có hay không kêu tranh cái lúc sau. Không có lại xác định hỏi một chút Diệu Âm. À không, chính là tranh cái hắn bản nhân đâu. Nàng vì cái gì chính là không hỏi đâu. Như vậy nhiều trùng hợp, như vậy nhiều hoài nghi. Nàng vì cái gì một hai phải lừa gạt chính mình. Nàng vì cái gì không trường đầu óc, sắp muốn một đường đồng hành người. Nàng cư nhiên không hỏi thăm một chút hắn của cải. Nàng quá qua loa, nàng sống quá không yêu quý. Thấy nàng ảo não không thôi đấm ngực dừng chân. Xích Nhân nhướng mày, ai, người đã hôn mê 7-8 thiên. Nếu là lại đấm hỏng rồi, cũng đừng trách chúng ta ra. Thiến Hề lúc này mới tự ảo não trung hoàn hồn. Tưởng xuống giường, chính là mới vừa một hoạt động liền đau đầu khó nhịn. Ngẩng đầu khẩn trương nhìn chằm chằm hướng hắn. Ta hôn mê 7-8 thiên. Lâu như vậy, kia, Diệu, tranh cái người khác đâu. Có phải hay không hắn đem ta mang về tới. Đúng vậy, đại ca vì cho ngươi chữa bệnh. Một người đi rất xa rất nguy hiểm địa phương tìm thần dược đi, Xích Nhân còn tính đúng sự thật bẩm. Báo Thiến Hề một đốn, mới vừa sinh ghi hận cảm lại nhanh chóng rụt trở về. Diệu Âm trời sinh tính thiện lương, Phật tâm từ bi, hắn định là không biết nàng là ai. Mới vô tình đem nàng mang về, hiện tại lại mạo nguy hiểm cho chính mình chữa bệnh. Chỉ là, nàng một cái cảm mạo phát sốt, như thế nào làm như vậy nghiêm trọng. Cười khổ hạ, có thể trách ai được. Liền quái nàng trời sinh chính là xui xẻo mệnh, xấu nữ nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không bất mãn ta về nhà, mới cùng nhị ca cãi nhau chạy trốn. Xích Nhân ninh mi, cấp khó dằn nổi hỏi ra mấy ngày này nghẹn khuất. Thiến Hề ngẩng đầu xem hắn. Chính không biết như thế nào đáp lại, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập tới gần. Sau đó, là Ba Tang đẩy ra Xích Nhân đi đến. Nhìn đến nàng, Ba Tang sắc mặt không có một tia kinh hỉ, âm u mà nói, ngươi cuối cùng tỉnh, ta cái này đương bà hầu hạ ngươi vài thiên. Thiến Hề mãnh vừa thấy Ba Tang trở mặt, có điểm không thích ứng. Ta, ngươi cùng ta nói thật, chúng ta dung khâm đi đâu vậy? Ngươi lại là như thế nào gặp được tranh cái? Ba Tang vừa tiến đến liền hùng hổ dọa người hỏi. Hoàn toàn không suy xét nàng này bệnh nặng mới khỏi. Thiến Hề trong lòng lắp bắp kinh hãi. Buột miệng thốt ra, Dung Khâm không về nhà. Từ giọng nói phát giác Thiến Hề cũng không biết Dung Khâm hướng đi. Ba Tang chưa cấp, người nói cái gì, người không biết Dung Khâm không về nhà. Thiến Hề mờ mịt lắc đầu, trong lòng lại nghi hoặc lại là lo lắng. Hắn sẽ đi chỗ nào đâu? Hắn như vậy đem nàng quăng. Chính mình lại chẳng biết đi đâu. Này rốt cuộc là vì cái gì? Người mau nói cho ta biết. Người cùng Dung Khâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba Tang kích động đi tới, bắt lấy tay nàng, ép hỏi, Dung Khâm hắn rốt cuộc đi đâu vậy? ta hảo hảo cho các ngươi chuẩn bị tốt làm ngươi về nhà mẹ đẻ. Ngươi lại chính mình một người trai. Chúng ta Dung Khâm có phải hay không vẫn luôn ở bên ngoài tìm ngươi? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Thiến Hề bị huấn ngốc, không hiểu ra sao, ta không biết hắn đi đâu vậy. Chúng ta tới ta nương cửa thôn, hắn liền cùng ta tách ra, nghe nàng nói như vậy. Ba Tang càng thêm sinh giận, thủ hạ liền đem nàng nắm chặt càng khẩn. Ngươi mau nói, ngươi cái này nha đầu, thật là không biết tốt xấu. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi không cảm ơn liền thôi, ngươi còn chạy trốn, ta không phải chạy trốn. Thiến Hề ăn đau phản bác, ra sức dãy giụa còn dám không thừa nhận, không chỉ có chạy trốn còn lời nói dối hết bài này đến bài khác. Vu hãn chúng ta Dung Khâm, nói Dung Khâm vứt bỏ ngươi. Ba Tang càng nói càng khí, đột nhiên đẩy Thiến Hề một phen, Thiến Hề nào kham nàng sức lực, trang giấy nhi dạng phát gục, quay đầu lại, lại tức lại kinh coi chừng Ba Tang, ta không có nói sai. Xác thật là Dung Khâm làm ta đi, ngươi còn dám nói. Ba Tang thuận tay cầm lấy trên bàn đế đèn liền tạp đi xuống. Thiến Hề liền trốn tránh cơ hội đều không có, đã bị tạp oa oa thẳng kêu. Ngươi làm gì, đau quá, xích nhân liền như vậy vẫn luôn ôm cánh tay đứng ở cửa xem. Vui sướng khi người gặp họa, Ba Tang ném xuống giá cắm nến. Khí ngồi vào ghế trên khóc. Ta đây là tạo cái gì nghiệt, táng ra bại sản cưới tức phụ nhi, cư nhiên như vậy đối đãi với chúng ta. Dung Khâm đi theo ngươi cùng nhau đi, mãi cho đến hiện tại không có tin tức, chúng ta tranh cái chịu thương lại đem ngươi nhặt về tới. Hiện tại vì cho ngươi chữa bệnh lại đi nguy hiểm như vậy địa phương. Trời ạ, ta nhi tử nếu là có cái gì không hay xảy ra. Ta nhưng như thế nào sống nha, nghe đến đây. Thiến Hề cũng là thập phần áy náy. Đối với Dung Khâm nàng không biết hắn là đến tột cùng vì cái gì làm như vậy. Chính là nếu hắn không trở về, có lẽ có khác ẩn tình, mà tranh cái, Diệu Âm sư phụ hắn vì nàng làm như vậy. Xác thật lệnh nàng cảm động lại áy náy. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi còn nói không phải cố ý. Ngươi hỏi một chút ngươi tâm, ngươi ở cái này trong nhà. Dung Khâm hắn đối với ngươi như thế nào? Hắn đối với ngươi như vậy hảo, sao có thể vứt bỏ ngươi? Thiến Hề chậm rãi cúi đầu, hiện tại, nàng không nghĩ nói cái gì nữa nàng cũng sẽ không tin tưởng nàng. Hơn nữa, Dung Khâm không trở lại, nàng lý giải Ba Tang lo lắng, nếu cảm thấy Dung Khâm có ẩn tình, nàng không nghĩ cố tự suy đoán hắn, không nghĩ nói hắn không tốt lời nói. Hơn nữa, nàng hiện tại không có sức lực cùng Ba Tang xào. Phía trước thoạt nhìn như vậy ôn hòa phụ nhân, hiện tại bởi vì nhi tử, lập tức liền trở nên hung thần ác sát, thật là hòa nhã hư mặt đều sẽ biến. Nàng thật là phục nàng. Nói đến cùng, nàng cùng Ba Tang chi gian duyên chính là nàng hôn nhân. Nếu hôn nhân không ở, như vậy ân tình không ở, thật là người đi trà lạnh, không lời gì để nói đi. Ba Tang thấy nàng không hé răng, cho rằng nàng đối lý, càng thêm tức giận, đi lên một tay đem nàng túm khởi, người cái này hư nha đầu, đừng lại trang đáng thương, mau cho ta lên, đi từ đường lĩnh tội. Thiến Hề bị nàng kéo nghiêng ngả lảo đảo, vài lần hơi kém té ngã, nàng rốt cuộc có chút phẫn nộ, nỗ lực tránh thoát nàng, mẹ, người buông tay, người còn dám phản kháng. Ba Tang trợn tròn mắt mẹ, ta luôn luôn tôn kính ngươi. Mấy ngày qua, ngươi cũng nên biết ta nhân phẩm. Ta cùng Dung Khâm chi gian là ra điểm vấn đề. Cái này, ngươi nếu không tin ta nói, có thể chờ đến Dung Khâm trở về. Lại định đoạt, Thiến Hề vô cùng đau đớn mà nhìn nàng nói. Ta thừa nhận ngài vẫn luôn đối ta thực hảo. Chúng ta cũng từng thân hòa giống mẹ con. Ta lý giải ngài lo lắng nhi tử. Nhưng ngươi cũng không thể không phân xanh đỏ đen trắng, toàn bằng suy đoán liền đem ta trị tội. Ba Tang nửa mị mắt nói, ta biết ngươi luôn luôn mồm miệng lanh lợi, nhưng là mặc kệ ngươi hôm nay nói như thế nào, ta đều không thể không phạt ngươi. Làm nhà của chúng ta tức phụ, ngươi vô pháp vô thiên quán, ta ta trước kia nhìn lầm rồi ngươi, mới đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi có biết, ngươi chạy trốn sự nếu truyền ra đi, chúng ta sẽ bị toàn thôn cười nhạo. Ta hiện tại ra pháp xử trí ngươi, đã là cho thông gia mặt mũi. Ngươi nếu là lại không phục, ta liền nói cho tộc trưởng, sau đó đem ngươi từ cái này ra đuổi ra đi. Đối, mẹ, ta duy trì ngươi. Vẫn luôn xem náo nhiệt xích nhân đột nhiên vui sướng xuất khẩu. Từ nữ nhân này vào nhà của chúng ta. Vẫn luôn gà bay chó sủa. Ta xem, nàng cũng không có gì tốt. Đem nàng đuổi đi tính. Mẹ, ngươi lại cho ta cưới cái so nàng càng xinh đẹp càng ôn nhu cô nương vào cửa. Ba Tang quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không có tiếp hắn nói, chỉ lạnh giọng phân phó. Ngươi cũng đừng đứng, mau lấy dây thừng đi, đem nàng cho ta trói lại, đi quỳ từ đường. Thiến Hề không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt, nàng liền biết, đi tới xã hội phong kiến không hảo trái cây ăn, còn tưởng rằng bọn họ nơi này người nhiều chất phác, nguyên lai đều một cái hình dáng. Dừng tay, các ngươi không thể động tư hình, dùng khâm cùng tranh cái trở về, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Đến bây giờ ngươi còn lợi dụng bọn họ hai cái. Ta xem ngươi cái này nha đầu quá giảo hoạt. Ta không giáo huấn một chút ngươi. Ngươi liền càng thêm bừa bãi tự đại, Ba Tang nói. Khoát tay, xích nhân đã không biết từ chỗ nào lộng cái dây thừng. Cười hì hì đi tới. Ta xem ngươi vẫn là nghe lời nói đi. Thiến Hề cô nương, hiện tại đại ca nhị ca không ở. Không có nhân tâm thương ngươi, mẹ. Mẹ. Thiến Hề dưới tình thế cấp bách đi cầu Ba Tang, người tin tưởng ta, ta thật sự không phải chạy trốn, ta đối cái này ra, tựa như chính mình ra giống nhau, thật sự là sự ra có nguyên nhân, người chờ Dung Khâm trở về hỏi rõ ràng lại nói được không? Người lại muốn đem trách nhiệm đẩy cho Dung Khâm, Ba Tang cười lạnh một tiếng, nói, hảo, người hiện tại liền cho ta đi quỳ từ đường. Ta xem ngươi nói hay không lời nói thật. Thiến Hề kinh hách lui ra phía sau. Lại bị xích nhân một phen kéo qua đi. Nhanh chóng dùng dây thừng chiền tay nàng. Thiến Hề lại tức lại cấp lại bất đắc dĩ. Thân thể thật là cách mạng tiền vốn. Nếu không phải nàng bệnh nửa chết nửa sống. Nàng một chân liền đem cái này thùng cơm cấp đá ra đi. Cũng thế, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, theo chân bọn họ giảng đạo lý là vô dụng, đây là một đám ngu muội người, còn không phải là quỳ từ đường sao, đi liền đi, bị xích nhân đẩy nghiêng ngả lào đảo. Nàng ra khỏi phòng môn, vẫn như cũ là quen thuộc cái kia sân, lại cảnh con người mất, nàng ở trong lòng cười khổ một chút, đi xuống lầu thang, xích nhân đem nàng đẩy mạnh từ đường. Môn liền cổn túi hoàng đóng lại, từ đường cũng chính là dựa gần phòng chất củi một gian cung tổ tiên. Bài vị phòng nhỏ, trước kia nàng gặp qua, không có vào quá, phòng trưng kết hôn thời điểm, nguyên bản Thiến Hề lại đây đã lại đi, trong lòng vô ám quỷ, lá gan đại như nghiêu, nàng ổn thỏa thỏa quỳ đến cái đệm thượng, đối mặt liệt vị tổ bài, ngẩng đầu ưỡn ngực, lúc này tâm tình của nàng phi thường phức tạp. Đối Dung Khâm khó hiểu cùng nghẹn khuất, đối Ba Tang thất vọng, đối tranh cái cảm ơn, cùng đối xích nhân trước sau như một chán ghét, nhưng là, trong lòng lại như thế nào cuồn cuộn phập phồng, cũng là không làm nên chuyện gì, bị nhốt ở cái này phòng nhỏ nội, nàng chỉ có thể làm một chuyện, chờ đợi Dung Khâm sẽ kỳ tích trở về, chờ đợi tranh cái có thể mau chút hái thuốc trở về. Bọn họ chung mặc kệ ai đã trở lại, nàng đều sẽ bị giải cứu. Nàng thật đúng là xui xẻo, vì mau ở bọn họ đều không ở thời điểm thức tỉnh đâu. Ý trời a, bắt đầu quỳ khi còn không cảm thấy. Bởi vì có cái đệm đảo còn có thể, nàng còn có chút khinh thường, nhưng là chỉ chốc lát sau, lâu bệnh quấn thân suy yếu làm nàng chống đỡ không được. Đôi tay bị trói. Nàng khó khăn sửa quỳ vì ngồi, lúc này mới thoáng thư khẩu khí, nhưng là cho dù như vậy. Thời gian dài, nàng cũng khó có thể chống đỡ, nàng rất đói bụng nha, trải qua cùng Ba Tang vừa lật lăn lộn, nàng nhưng thật ra không cảm thấy đau đầu, chính là toàn thân ra mồ hôi lạnh, giống như hư thoát, bà chung quy không phải mẹ. Nàng hôn mê lâu như vậy mới vừa tỉnh lại, không cho ăn cơm uống nước, liền trước bị trói đến cái này bị phạt, thật là, dậu đổ bìm leo nha, không được, nàng không thể ngơ ngốc như vậy ngốc, vì thế, khó khăn dịch tới cửa, hữu khí vô lực gõ cửa, mở cửa, mẹ, ta thực khát, cho ta đưa điểm ăn, mẹ, ta thật sự mau không được, xào cái gì xào, ngoài cửa truyền đến Xích Nhân cười nhạo thanh. Hiện tại biết chính mình không được, ngươi không phải kiêu ngạo thực sao? Như thế nào, khát, bên trong có rượu, đi uống đi, Thiến Hề nhíu mày, không cho nàng mở cửa. Bọn họ cũng thật quá đáng, nhưng là hiện tại, nàng vội vàng quay đầu lại đi tìm. Rượu đâu, rốt cuộc, ở cái bàn phía dưới phát hiện vò rượu, nàng vội vàng bò qua đi. Vội vàng mở ra, ra sức bế lên. Mạnh rót mấy khẩu, tuy rằng có chút cay, nhưng là cũng may cổ đại rượu là thuần lương thực sở nhưỡng. Không có tác dụng phụ, liền tính là say cũng hảo, ít nhất có thể thiếu đau một chút đi uống xong rượu. Bất chi bất giác, nàng đầu bắt đầu hôn mê, vì thế hôn hôn chầm chầm ngồi không được, hoài ngã xuống đất trong chốc lát, nàng nghe được mặt đất có rất nhỏ tiếng bước chân, nàng lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Thanh âm đến từ cửa sổ, cẩn thận nghe, cửa sổ phía dưới có không quá tiện lợi tiếng vang, nàng tò mò ngồi dậy, ai ở bên ngoài, đột nhiên, nàng kinh hỉ mà nhìn đến, cửa sổ chỗ từ bên ngoài run run vói vào tới một con tay nhỏ. Tay nhỏ, cư nhiên nắm một quả trứng gà. 67, Loan Y truyền tin tức đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 54 giây tấu chương số lượng từ 8678, Loan Y, Thiến Hề kinh hỉ như điên nhào qua đi, nàng như thế nào đã quên, ở cái này trong nhà, trừ bỏ kia hai huynh đệ ở ngoài, còn có một cái đơn thuần coi nàng vì người nhà người. Loan Y là tự bế nhi, lại biết tại đây loại thời điểm đưa than ngày tuyết. Cứu nàng với nước lửa bên trong, tương đối với ba tăng như vậy khẩu Phật tâm sàng người. Nàng tình nguyện chiếu cố một cái nhược trí hài tử, Loan Y khuôn mặt nhỏ chậm rãi ở cửa sổ chỗ dâng lên, vẫn như cũ treo dĩ vãng cái loại này cười ngây ngô. Trong trẻo trong ánh mắt đều là vui vẻ. A tỷ, ta cho ngươi đưa trứng gà ăn, khác chỉ tay cũng vói vào tới. Bên trong cũng nắm viên trứng gà. Thiến Hề tiếp nhận hai cái trứng gà, trong ánh mắt chảy ra nước mắt, cảm ơn, Loan Y, cảm ơn ngươi, Loan Y cười mắt mị mị, ngươi là từ đâu nhi tìm được trứng gà. Thiến Hề sờ sờ, còn hơi nhiệt, là thục, đứa nhỏ này quả thực là nàng ân nhân cứu mạng nào, là tác lãng mẹ cho ta, Loan Y nói, Thiến Hề ngẩn. Ra, Ngọc Đan Tẩu, nhớ tới Ngọc Đan Tẩu thân thiện, Thiến Hề lại là nhẹ nhẹ cảm động. Nguyên lai ở cái này trong thôn, nàng trừ bỏ Loan Y còn có một cái bằng hữu, nghĩ nàng lại nhìn nhìn hắn, người như thế nào thượng như vậy cao. Loan Y cười hì hì đi xuống chỉ, ta dẫm băng ghế, Thiến Hề kinh ngạc, đứa nhỏ này, thật là càng ngày càng thông minh đâu. Chúng ta Loan Y, là cái phi thường ưu tú hài tử, a tỷ, người ăn a, người ăn, Loan Y thúc giục nàng ăn trứng gà, Thiến Hề xác thật đói quá sức. Lột trứng gà, mấy khẩu liền nuốt một cái, ăn xong đi sau, trong lòng thoải mái nhiều, cũng có chút sức lực. Loan Y, ngươi, gần nhất có hay không gặp qua Dung Khâm? Tuy rằng biết rất có thể là uổng công, nàng vẫn là có hết hy vọng hỏi. Dung Khâm nhất quan tâm Loan Y, hắn có thể hay không trộm thấy Loan Y cũng nói không chừng. Hết chương.